Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2015, chương 2011. Thế lương ca ca có thể sống đến cuối cùng sao? Ai, các ngươi sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy? Là sinh bệnh sao? Nhan Bạch chơi chính mình trong tay đồ vật, nhìn về phía trước mặt mấy người này, trong mắt tựa hồ thật sự mang theo quan tâm. Quan tâm trước mặt mấy người này có phải hay không thật sự sinh rất nghiêm trọng bệnh. 114 phiêu ở Nhan Bạch bên người, những người này đều là có thể thấy Nhan Bạch bên người toát ra tới 114, hiện giờ 114 có chút đắc ý. Nhìn trước mặt này đàn há hốc mồm người, chó săn giống nhau diễu võ Dương Oai mở miệng, ký chủ đại đại. Kia ngài nói, nếu sinh bệnh nói, nên làm cái gì bây giờ mới hảo? 114 cố ý dò hỏi Nhan Bạch, một người nhất thống kẻ sướng người họa, nghe thấy 114 nói. Nhan Bạch hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là lâm vào buồn rầu bên trong. Nàng cắn chính mình cánh môi, nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt mấy người này, nghiêm túc suy tư vừa mới 114 nói vấn đề, sinh bệnh nói. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, theo sau bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía mọi người. Tươi cười điềm mỹ lại chữa khỏi đáng yêu. Lơ đãng duỗi tay đắn đo một cái phiêu ở không trung, dính một chút máu tươi Nhung Thiên Nga. Nhẹ nhàng văng ra hiểu rõ Nhung Thiên Nga, ta nghĩ tới. Nếu bệnh thật sự nghiêm trọng nói, nhất định sẽ rất thống khổ đi. Cho nên, Nhan Bạch tạm dừng một chút. Cánh môi lúc đóng lúc mở, nhìn về phía Nhan Thế Lương, người chết liền sẽ không đau nha. Nhan Thế Lương sắc mặt tái nhợt, cả người run lên, tuy rằng không có nghe thấy Nhan Bạch mặt sau câu nói kia, nhưng là lại mơ hồ đoán được Nhan Bạch sẽ nói cái gì, bọn họ vì cái gì không nói lời nào đâu. Nhan Bạch buồn rầu nhìn về phía 114, hắc hắc. Đại khái là ký chủ đại đại quá đáng yêu, bọn họ xấu hổ thẹn, không dám nói lời nào đi. 114 mở miệng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, 114 quán triệt một cái nguyên tắc, kiên định bất di làm nó ký chủ đại đại liếm cầu tương đương. Nghe thấy 114 nói, này đó trước kia sáng tạo ra 114 người. Hiện tại chỉ có một ý niệm, ta mẹ nó như thế nào làm ra như vậy cái ngoạn ý. Học cái xấu thành cái dạng này, này tuyệt đối không phải bọn họ giả thiết hệ thống, ngô. Hảo đi, như vậy. Nhan Bạch thân mình hướng tới mặt sau hơi hơi nghiêng, cười tủm tỉm xem như vậy trước mặt này nhóm người. Trong mắt là hứng thú giạt rào, nàng thực vui vẻ nha. Hôm nay có nhiều người như vậy bồi nàng cùng nhau chơi đâu, mặc mặc nói. Hôm nay buổi tối có thể chơi đến tận hứng, ta tỉ mỉ vì các ngươi chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ nha. Vui vẻ điểm chơi đứng lên đi, các ngươi là ta thật vất vả mời tới khách nhân đâu. Nhan Bạch nhìn về phía trước mặt mấy người này, tựa hồ là thanh toán nhân số, mỗi người đều vào được, xem ra là thật sự thực hy vọng nàng chết. Nhan Bạch chớp đôi mắt, khóe môi tươi cười dơ lên lợi hại hơn, điềm mỹ động lòng người, lông mi run rẩy, như vậy liền bắt đầu trò chơi đi, chỉ có cuối cùng thắng lợi nhân tài có thể sống sót nha. Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm, nói ra như vậy một phen lời nói, nghe vào mọi người trong tai, giống như là tử thần đòi mạng khúc. Nhan Bạch lời này đã chứng thực một việc. Hôm nay bọn họ đột nhiên tập kích kỳ thật chỉ là Nhan Bạch kế hoạch bên trong, bọn họ nhất cử nhất động đều là Nhan Bạch trong khống chế. Kia Mộ Phạn đâu? Tại đây chuyện là như thế nào thân phận? Những người này nghĩ tới ở bên ngoài không có tiến vào Mộ Phạn, sắc mặt khó coi. Thế lương ca ca còn sống nha. Kia thế lương ca ca có thể sống đến cuối cùng sao? Nhan Bạch nhìn về phía Nhan Thế Lương, đứng ở những người này chung Nhan Thế Lương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn rõ ràng là tưởng niệm Nhan Bạch, nhưng là chân chính đối mặt tỉnh lại Nhan Bạch thời điểm, lại là sợ hãi. Hết chương.